Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 391. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thư Tuyết thấy Tô Nhân vừa về nhà đã vội vã gọi anh cả và anh ba về. Trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Cô ta cố gắng giữ bình tĩnh liếc nhìn Tô Nhân. Nào ngờ lại chạm phải ánh mắt của bà ấy. Lâm Thư Tuyết chột dạ, cười gượng gạo. Mẹ, có phải hôm nay ra ngoài gặp chuyện gì rồi không à? Sao lại phải gọi anh cả và anh ba về gấp như vậy? Tô Nhân cố kìm nén cơn giận. Thản nhiên nói, không có gì, không phải con muốn thi đại học sao? Lên lầu học bài đi. DTV Lâm Thư Tuyết thấy bà ấy cố tình đuổi mình đi. Đương nhiên không đồng ý. Viện đỡ, mẹ, hiếm khi hôm nay mọi người đều ở nhà. Hay là con ở lại phụ gì nấu cơm nhé? Tô Nhân cười lạnh trong lòng. Lúc này bà ấy mới nhận ra trước đây mình đã xem thường đứa. Con gái. Này rồi, được, vậy con đi rửa rau đi. Lâm Thư Tuyết sững người, hình như không ngờ Tô Nhân lại nhẫn tâm bắt mình đi rửa rau. Nhưng vì muốn lấy lòng mẹ, cô ta đành ngoan ngoãn đi vào bếp. Nhìn thấy vẻ mặt ấm ức của em gái, Lâm Lạp Bắc không khỏi lên tiếng bênh vực cô ta. Mẹ, hôm nay mẹ bị sao vậy? Sao lại hung dữ với Tiểu Tuyết thế? Lâm Gia Quốc cũng có chút bất mãn nhìn Tô Nhân, vừa mở miệng giọng điệu đã mang theo tia chất vấn. Đúng vậy, bà làm sao thế, ra ngoài một chuyến về là như bị ai bỏ bùa ấy. Tiểu Tuyết lại chọc giận bà rồi à, hôm nay con bé ngoan như vậy. Vừa học bài vừa gọt trái cây, còn biết xuống bếp phụ giúp. Bà xem bà, lời Lâm Gia Quốc còn chưa dứt, Tô Nhân đã không muốn nghe thêm nữa. Ngay cả ông cũng thấy con bé có vấn đề. Chẳng lẽ ông không nghĩ đến? Thôi được rồi, đợi lát nữa thằng cả và thằng ba về. Tôi sẽ nói chuyện với mọi người. Lúc mấy người đang nói chuyện ở phòng khách, Lâm Thư Tuyết lén lút ghé tai vào cửa bếp. Muốn nghe xem họ đang nói gì. Nghe thấy ba và anh Tư đều đang bênh vực mình. Trong lòng cô ta cảm thấy hả hê. Nhưng khi nghe thấy giọng điệu kiên quyết của Tô Nhân lại nhìn thấy Lâm Hạo Nam đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn mình. Tim cô ta như rơi xuống vực thẳm. Hôm nay, khi ở nhà với hai người họ, cô ta đã cảm thấy có gì đó không ổn. Rõ ràng là chuẩn bị ra ngoài rồi, nhưng lại chần chừ mãi không chịu đi. Sau đó cô ta cố tình ra ngoài, lúc này mới thấy hai người vội vàng lái xe rời đi. Lúc đó cô ta cũng gọi taxi đuổi theo, nhưng vì cách quá xa, cuối cùng đã bị lạc mất ở gần bệnh viện. Nghĩ đến việc Tô Ý có thể sống ở gần đó, cô ta bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành. Vì vậy, cô ta đã vội vàng gọi điện thoại cho Lâm Lạp Bắc về nhà. Bình thường Lâm Lạp Bắc là người thân thiết với cô ta nhất. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, Lâm Lạp Bắc nhất định sẽ bênh vực cô ta. Cái nhà này, cô ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Ở bên kia, sau khi nhận được điện thoại của Lâm Hạo Nam, Lâm Vọng Đông và Lâm Trạch Tây đều lập tức lái xe về nhà. Lâm Thư Tuyết vẫn luôn âm thầm chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Nghe thấy tiếng của hai người, cô ta giả vờ vui mừng mở cửa. Anh cả, anh ba, hai anh về rồi. Có đói không à? Bữa tối sắp xong rồi. Vừa dứt lời, chưa đợi những người khác lên tiếng, Tô Nhân đã gọi chồng và bốn đứa con trai. Mọi người đến phòng xách hết đi. Tôi có chuyện muốn nói với mọi người. Tiểu Tuyết lên lầu trước đi. Lâm Thư Tuyết thấy bà ấy cố tình tránh mặt mình. Nỗi sợ hãi trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Cô ta bèn giả vờ nũng nịu. Mẹ! Có chuyện gì mà không thể nói trước mặt con chứ? Con cũng muốn ở lại nghe. Tô Nhân nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Lặp lại một lần nữa. Con lên lầu trước đi. Thấy vậy, Lâm Thư Tuyết đành nhìn ba và anh Tư bằng ánh mắt uất ức. Lâm Lạp Bắc muốn nói đỡ cho cô ta. Nhưng cũng cảm thấy hôm nay mẹ mình có gì đó rất kỳ lạ. Đành cười an ủi. Tiểu Tuyết ngoan. em lên lầu trước đi. Sắp đến sinh nhật em rồi. Biết đâu mẹ muốn cùng mọi người bàn bạc xem nên tạo bất ngờ gì cho em thì sao? Lâm Thư Tuyết nghe vậy, đành gật đầu đồng ý. Vâng ạ, vậy em lên lầu trước. Đợi cô ta lên lầu, những người còn lại đi vào phòng sách. Tuy Lâm Vọng Đông và Lâm Trạch Tây vừa mới về, nhưng họ đều nhận ra bầu không khí trong nhà có gì đó không ổn. Hai người nhìn nhau, không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Cách chương.